tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, tên gọi tắt. Mỹ nữ, 4 phần 5, phát hiện rồi. Có, ở Dung Thành Hải Ngạn tiểu khu một cái hố lớn bên trong. Một cái công nhân viên phát ra hưng phấn tiếng kêu gào. Người chung quanh cấp tốc nhìn kỹ hướng bên này. Từ bắt đầu đến hiện tại, đã 5 ngày rồi. 5 ngày nói dài cũng không dài lắm. Nhưng này trong vòng 5 ngày, không chỉ có là trực tiếp dỡ bỏ một tòa lầu cao, còn đào đất 3 thước. Phá lâu công tác muốn so với Phan An nghĩ tới càng thêm hoàn thiện. Trong lúc không có sử dụng bất luận cái gì chất nổ phẩm, mà là sử dụng càng an toàn cùng vất vả phương thức. Ở bất kể đánh đổi, không tính toán lợi nhuận tình huống, trực tiếp ở cao lầu đỉnh mắc một cái treo cơ, sau đó đem máy đào không vận đi tới, từ đỉnh cao nhất một tầng đi xuống phá. Tốt ở chuyện như vậy có nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm, trải qua quốc nội nhất tuyến kỹ thuật chuyên gia hoàn thiện. Ở quốc gia chính phủ độ cao coi trọng dưới, rất nhanh sẽ lấy ra tốt nhất phương án. Lần thứ nhất khẳng định là rất phí tiền, nhưng loại kỹ thuật này tương lai nhất định là hữu dụng. Ở hiện nay cái này cao lầu san sát trong xã hội, thành thị phá dỡ cùng trong quá trình cải tạo, liền cần loại này có thể ôn nhu đem nhà cao tầng liền làm không phần đỉnh kỹ thuật. Có kinh nghiệm của lần này, sau này thành phẩm sẽ hạ thấp, sẽ càng nhanh nhẹn hơn. Bất quá coi như là lần thứ nhất, ở bất kể thành phẩm ném vào dưới, một đống cao lầu 3 ngày liền không còn. So sánh với dỡ bỏ công tác, đào móc công tác liền cần cực hạn kiên trì rồi. Ban đầu phía dưới đồ vật liền bị phá hỏng, nếu là đào móc thời điểm lại phá hoại một vài thứ, đó chính là tội lỗi rồi. Vài tên phụ trách người đều cấp tốc đứng ở một bên hố men theo trên nhìn. Mỗi ngày đều có người hỏi dò gần nhất tiến triển, bọn họ so với phía dưới làm việc người đều muốn sốt ruột gấp trăm lần. Chú ý dưới, vừa mới bắt đầu đều là một ít bị phá hỏng nát kiện. Chậm một chút cũng không quan trọng lắm, mệt mỏi liền tới nghỉ ngơi dưới, chú ý trong tay đồ vật. Phụ trách người cũng không phải loại kia không hiểu rõ tình huống người. Bọn họ đều là từ công nhân viên đi tới, cũng rõ ràng loại này đào móc công tác sẽ gặp phải vấn đề. Hiện tại vật phát hiện đều là phía ngoài cùng đồ vật. Nhưng liền là như vậy, thì càng thêm cần phải cẩn thận. Cũng không ai biết ở càng xuống mặt địa phương có phải là còn có đồ vật. Lúc này y nguyên là ăn mặc áo lông mùa. Nhưng ở trường những người này, tất cả đều là trong tay nắm bắt mồ hôi. Sao sao sao đang đào móc công tác tiến thêm một bước sau. Đối tảng đá phân tích cũng phải đến một phần mới báo cáo. Những ngày này vẫn luôn có người đề nghị đối tảng đá kia tiến hành càng thêm cẩn thận hóa kiểm nghiệp. Nhưng chuyện này ai cũng không dám mạo hiểm. Trải qua hơn 20 cái nhân viên nghiên cứu khoa học nhất trí khẳng định, cùng với không giống thể chất nhân viên kiểm tra, có thể chứng minh đồ vật kia đúng là có tăng tiến nhân thể công năng năng lực thần kỳ. Từ trước mắt quan sát kết quả đến nhìn, hết thảy cùng tảng đá tiếp xúc người đều không có bất luận cái gì không tốt phản ứng. Thậm chí là nguyên bản hẳn là tồn tại huyết áp cao, tứ chi vô lực chờ bệnh trạng, đều chiếm được giảm bớt. Vật này hiệu quả đã vượt qua hiện nay biết bất luận một loại nào dược vật. Hiện tại rất nhiều hoạn có bệnh bất trị người đều xin đi chạm đến tảng đá kia. Thời điểm như thế này, thì càng thêm không thể tiến thêm một bước phân tích rồi. Vạn nhất sử dụng máy móc cắt chém thời điểm phá hoại nguyên bản cấu tạo, hoặc là để tảng đá này hỏng rồi, hậu quả ai gánh chịu lên? Tảng đá kia mặc dù coi như là xỉ than đá, nhưng độ cứng so với sắt mạnh hơn, trọng lượng nhưng là quỷ dị chỉ có ngang nhau thể tích gỗ to nhỏ. Vẫn không có tra ra tư liệu sao? Lữ Hồng Lương nhìn về phía mới vừa tiến vào thư ký. hy vọng có thể từ trong miệng hắn được tin tức tốt. Thư ký cấp tốc nói rằng, tạm thời vẫn không có, từ bản địa trong cổ sử không tìm được tương tự án lệ. Hiện nay các chuyên gia suy đoán vật này hẳn là tiền cổ thục kẻ thống trị thời kỳ sản phẩm. Hiện tại tiến thêm một bước suy đoán còn cần dưới đất văn vật tiến hành làm chứng. Lữ Hồng Lương, mấy ngày nay cũng tra xét tương quan tư liệu. Hiện nay bản địa sớm nhất lịch sử là ở 5.000 năm trước. Dung Thành phụ cận có 5.000 năm lịch sử Tam Tinh Đôi. Cũng có khoảng cách hiện tại 3.000 năm Hạ Thương Chu thời kỳ Kim Sa di trì. Nguyên bản văn vật chính là văn vật, coi như là lại sớm mấy trăm năm cũng không có liên quan quá nhiều. Cùng hắn thật không có bao nhiêu quan hệ, nhưng chuyện bây giờ quái liền quái ở tảng đá kia lên. Tảng đá kia có chữa bệnh năng lực, cho dù là mấy ngàn năm cũng y nguyên là hữu dụng. Sở dĩ dẫn tới không biết bao nhiêu người đối dưới đất đồ vật sản sinh hứng thú. Đến gần tảng đá kia người, gần nhất có hay không dị thường? Lữ Hồng Lương lại hỏi một câu. Câu nói này mấy ngày đã hỏi rất nhiều lần. Thư ký ngắn gọn hồi đáp. Không có, tất cả bình thường. Hiện tại rất nhiều tuổi khá lớn một ít nhân viên đều hy vọng có thể tiến hành kiểm tra. Chờ chút đã, Lữ Hồng Lương cũng đang đợi thượng cấp chỉ lệnh. Là như vậy lợi dụng tảng đá kia hiệu dụng, hay là đi hiểu rõ tảng đá kia hiệu dụng. Chuyện như vậy, một chốc, ai cũng không cách nào tùy tiện hạ quyết định. Nhất định là phải chờ tới khảo cổ làm việc xong toàn trong sáng sau mới sẽ có quyết định. Thư ký gặp Lữ Hồng Lương đang suy nghĩ chuyện gì, liền đang chờ một lúc sau. Tiếp tục nói, sở cảnh sát bên kia phát hiện khảo cổ hiện trường phụ cận xuất hiện một ít khả nghi khuôn mặt. Trên Internet cũng có một chút khả nghi phân tử ở tìm hiểu chuyện lần này. Từ phụ cận Dung Đại nơi đó cũng nhiều hơn một chút loại nhỏ máy không người lái. Hiện nay đã toàn bộ bị đánh rơi. Thả bay máy không người lái học sinh cũng phải đến nội bộ trường học cảnh cáo xử phạt. Lữ Hồng Lương nhíu mày, cấp tốc đứng lên, tăng mạnh cảnh giới. Một khi phát hiện khả nghi phân tử, giống nhau từ nghiêm từ trọng xử lý. Chẳng cần biết hắn là ai. Phải, sao ở Dung Thành Đại học phụ cận tình thế bắt đầu căng thẳng lúc thức dậy. Phan An đã theo 3 tháng gió xuân. Ngồi lên rồi sắp bay về phía Yến Kinh chuyến bay. Trên phi cơ, Phan An ngồi ở phía ngoài cùng vị trí. Lý Nghiên các loại chân văn lại là ngồi ở bên trong. Bởi vì tối ngày hôm qua so sánh mệt quan hệ, Lý Nghiên cùng chân văn ở trên máy bay sau liền biểu hiện so sánh mệt mỏi. Nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa bắt đầu nghỉ ngơi. Phan An xem sách. Lợi dụng số lượng không nhiều thời gian nghỉ ngơi tăng lên chính mình. Excuse me, Phan An ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh cái này nói xong tiếng Anh người nước ngoài. Một cái tóc vàng nữ tính, cũng không đẹp đẽ, đối phương đang nhìn đến Phan An sau, liền mỉm cười dùng chúc chắc tiếng Anh nói rằng, xin chào, nơi này có ai không? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Phan An cười cợt. Xấu hổ dùng tiếng Anh nói rằng, xấu hổ, có thể xin ngươi ngồi vào nơi khác sao? Ta không thích người khác ngồi ở bên cạnh ta. Hơn nữa phía sau còn có rất nhiều chỗ trống. Nữ nhân lộ làm ra một bộ nhụt chí ủ rũ dáng vẻ. Lườm một cái, há, ta cho rằng quốc gia này nam tính đều là loại kia khiêm nhượng có lễ thân sĩ. Xem ra là ta nghĩ sai rồi. Đây là một cái gay gâu quyết định, cũng là một hồi gay gâu trải nghiệm. Phan An không thèm để ý người này thái độ, cúi đầu xem sách. Đúng đấy, gay gâu trải nghiệm, ta gọi Alena, đến từ nước Mỹ. Alena lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở Phan An bên cạnh chỗ trống trên, lộ ra mỉm cười. Xấu hổ, ta chỗ ngồi chính là ở đây. Phan An có chút bất đắc dĩ. Bình thường trong tivi nữ gián điệp, không nên là càng thêm tuổi trẻ, càng xinh đẹp hơn một điểm mới đúng không? Này có phải là coi rẻ chính mình a? cho rằng tùy ý phái một cái ngoại quốc nữ nhân liền có thể từ chính mình nơi này hỏi thăm được cái gì tình báo, rốt cuộc cũng chưa từng thấy chân chính gián điệp. Phan An chỉ là cảm giác nữ nhân này như là gián điệp, nhưng không có chứng cứ xác thực, vừa vặn cũng nhàn đến phát chán. Phan An liền đang đọc sách đồng thời, bắt đầu quan sát bên người nữ nhân này. Sơ tâm thủ hộ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đánh giá trước người cái này nước Mỹ nữ nhân, tên gọi tắt Mỹ nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,